đến Chicago, bận rộn tìm chỗ ở và liên hệ công việc. Cô để mình bận rộn không nghỉ, không buồn không vui, bình thản khác thường, dù sao sau lần khóc trước, cô dường như đã mất đi khả năng khóc thầm. À, còn một chuyện nữa. Sau khi đi Mỹ không lâu, lúc báo bình an cho mẹ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói cho cô biết, nói Trần Dực đến nhà, quỳ rất lâu, vừa để sám hối nhận sai, vừa xin tin tức của cô, mãi đến khi bị choáng thì được Phùng Lan đưa đi, oan nghiệt mà, Úc Hồng thở dài, cúp điện thoại, Úc Ninh dường như ngồi yên lặng rất lâu, cuối cùng một giọt lệ rơi xuống gương mặt, vì niềm kiêu hãnh của anh đã mất sạch trên người cô. Vì lời nói dối lớn nhất cuộc đời này của cô ở nơi anh. Vì tình yêu họ vốn không nên bắt đầu. 10, 15 năm sau, 15 năm này, Úc Ninh không làm kiến trúc sư, cũng chưa từng thiết kế lại lần nào. Lúc đầu cô đi rửa bát nuôi sống chính mình, đến bây giờ, cô đã trở thành tác giả chuyên mục của Nhật Báo. Có hai chuyên mục là Nhật Ký Đồ Ăn Ngon và Tình Cảm. Thu nhập tương đối ổn. Cô không yêu đương, không kết hôn, cô nuôi một con chó, một con mèo, còn muốn đưa Úc Hồng đã cao tuổi đến Mỹ. Sáng sớm nay, cô vừa chạy bộ sáng trở về, nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Người trong điện thoại nói mình là Phùng Lan, Úc Ninh, giọng nói của Phùng Lan già hơn trước rất nhiều, mang theo tiếng khóc nức nở. Anh ấy đi rồi, bệnh ung thư, trước khi đi cứ gọi mãi tên cô. Tôi nghĩ cô hãy về đưa tiện anh ấy. Xin lỗi, chị gọi nhầm số rồi. Nói qua quýt cho xong, Úc Ninh liền cúp điện thoại. Cúi người bỏ thức ăn cho mèo vào đĩa. Gọi mèo của mình đến. Đuổi con chó lắc đầu vẫy đuôi cướp đồ ăn ra. Úc Ninh ngồi trước máy tính. Bắt đầu viết chuyên đề báo chí ngày mai nhưng một giọt nước mắt bất ngờ lặng yên không tiếng động rơi xuống mặt bàn. Phía trước giọt nước mắt là ảnh chụp chung duy nhất của họ trước ngôi miếu ở Thái Lan. Cô mở trình soạn thảo tiếng Trung, viết một hàng chữ, yêu giống như trần ai lạc định. Một, tình tựa như bí mật ẩn sâu. Cuối cùng không còn ai quan tâm nữa. Chuyện cũ của chúng ta, những vướng mắc của chúng ta, bí mật giữa chúng ta. Theo anh lẻ loi rời đi, mình em lẻ loi tồn tại trên thế gian. Rốt cuộc cũng chôn sâu từ đây, không còn ai quan tâm nữa. Một, trần ai lạc định, bụi trần rơi xuống, ý chỉ mọi thứ đã kết thúc. Tác giả còn nói thêm một ít, nhưng mình chỉ trích một câu. Tôi sẽ không cho người thứ ba có kết quả tốt, bất kể người thứ ba tốt thế nào, vẫn cứ là người thứ ba. Editor có lời muốn nói, đáng thương nhất là Phùng Lan, khi đọc mọi người chỉ nghĩ về một mụ vợ già béo đanh đá. Nhưng biết đâu khi mới lấy Trần Dực, chị cũng là một người phụ nữ cho anh ta cảm hứng. Nên phụ nữ thiệt thòi lắm, đừng làm con giáp thứ 13, bởi con giáp thứ 13 tốt thế nào cũng chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà thôi. Đề cử bài hát, Trái Tim Em Cũng Biết Đau ca sĩ Bảo Anh, Beta cũng muốn nói, văn phong của tác giả không được chắc. Dù đọc một lần sẽ không nhận ra nhưng nếu để ý thì mọi thứ đều diễn ra rất nhanh và thiếu logic. Tiết tấu quá nhanh nên sẽ không kịp có cảm xúc đối với câu chuyện. Dù sao tác giả cũng đã cố gắng truyền tải ý nghĩ của bản thân. Không phải người thứ ba luôn là người dụ dỗ, dẫu cho người thứ ba luôn là người sai. Chỉ tội đứa nhỏ, gia đình không hạnh phúc, về sau sẽ thiếu mất một người cha. Với người đàn bà Phùng Lan đó, ở một mình cũng sẽ tịch mịch. Đề cử, đoạn tình cảm của Úc Ninh Trần Dực, xúc của người bị phản bội. Úc Ninh từ bỏ Trần Dực, cùng là bài If Only Jay Jay Lin không hiểu sao tớ thấy bài này hợp cực kỳ. Yên, như đã nói ở văn án thì chuyện này là quà sinh nhật của mình dành cho các độc giả của nhà. Vì mình vui thì cũng nên chia sẻ niềm vui này cho mọi người chứ nhỉ. Thật ra khi mới tìm thấy chuyện này mình đã rất phấn khích vì nó lạ. Nó không giống các chuyện khác mình từng đọc, nhưng vì bận edit chuyện khác nên chuyện này cứ nằm trong mục lưu trữ của mình rồi đúng lúc lại đến sinh nhật mình mà do bị thu máy không có nhiều thời. Gian beta nên chuyện đã được lôi ra. Không có thời gian beta khiến tiến độ chuyện Hoàng Thượng chậm lại đã khiến mình rất buồn. bứt rứt và cảm thấy có lỗi với mọi người rồi. Thực ra mình không hợp edit chuyện hiện đại lắm nên nếu để ý thì mọi người có thể thấy từ lâu lắm rồi mình không hề edit một chương hiện đại nào cả, vì vậy mình phải đi tìm đồng sự có thể giúp mình hoàn thành món quà sinh nhật này. Lúc đó mình khá lo lắng loại chuyện hâm quá không ai nhận nhưng may mắn thay là có chị Tiểu Khánh nhận. Chị edit rất hay nên mình chẳng tốn quá nhiều thời gian để giúp chương truyện thêm hoàn thiện hơn. Lời cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua. Cách chương.